Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 420, nhóc công tước kế hoạch. Bổ canh cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách ở trong phong thư chính là một quyển. Điều tra nhật ký, nhìn ra được là một cái đăng tải đi lính địa tinh viết ra. Về phần vì cái gì? Bởi vì tại bìa mặt viết, cảm tạ địa tinh của ta nãy nãy đưa tặng nhật ký bản. Phía dưới có một cái ký tên, Anthony, mở ra tờ thứ nhất, viết, ghi chép ta từ Winterfell đến phương Bắc công quốc đích đường đi. Từ Winterfell sau khi xuất phát đệ 56 thiên, chúng ta tới đến du lịch thắng địa Hắc Hỏa Sơn. Người ở đây là thực nhiều a, đặc biệt là tại miệng núi lửa. Người liền cùng hạ sùi cảo đồng dạng xuống mặt, thật sự là tráng lệ. Từ Winterfell sau khi xuất phát đệ 57 thiên, đội trưởng bắt buộc ta làm ta không thích việc làm, thật sự là quá đáng ghét. Đệ 62 thiên, chúng ta đã tại Hắc Hỏa Sơn dừng lại một tuần lễ. Thật sự không rõ ràng lắm đội trưởng vì cái gì muốn một mực để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Nếu ngươi không đi, sinh động kỳ muốn tới. Đệ 63 ngày, đội trưởng phản bội chúng ta. Hắn tại trong đồ ăn của chúng ta hạ độc. Chúng ta cũng bị bắt đi. Mà ta, vì có một ngày có thể về nhà lựa chọn cùng đội trưởng thông đồng làm bậy. Giống như ta người còn có 2.490 cá nhân. Đệ 64 thiên, đội trưởng lại lừa chúng ta. Hắn và bị vết máu bao trùm mơ hồ không rõ, bàn bạc tốt, từ đầu tới cuối đều tại lừa gạt tình cảm của chúng ta. Bọn họ muốn chỉ là địa hạ thành hạch tâm mà thôi. Đệ 65 thiên, ta phải làm điểm cái gì? Cảnh cáo cái kia mới tới, thế nhưng khả năng ta cái gì cũng làm không được, bởi vì khả năng cũng phải chết rồi. Nếu như ta chết đi, bất luận ai nhặt được nhật ký bản, thỉnh nhất định phải giúp ta báo thù. Tập kích hung thủ của chúng ta chính là nhật ký bản ghi chép đến nơi đây lập tức im bặt. Ta đặc biệt trò chơi này muốn gấp chết người a. Hung thủ rốt cuộc là ai a? Địa hạ thành hạch tâm ở trong kia a. Cái kia địa tinh hô quả anh đào danh tự làm cái gì a? Sylvaner nhìn qua có phần phát điên. Nàng thiếu chút nhịn không được muốn đem ngày hôm đó nhớ bản xé toang. Nếu như không phải là Uekawa Nasuko ở trên biên ngăn đón, không biết a, thế nhưng tóm lại là manh mối. Đem cái này cho quả anh đào a, xem hắn có thể hay không nhìn ra điểm cái gì. Uekawa Nasuko ý kiến, mọi người cũng nhất trí đồng ý. Một đám người rầm rầm liền mang theo nhật ký vốn đến canh gác cục. Lúc này canh gác trong cục như cũ có mười mấy cái người chơi ở trong này tìm hiểu tin tức. Mà đang ở vài ngày trước, nơi này là tìm hiểu tin tức trọng tai khu. Quả anh đào đang tại văn phòng, đột nhiên nhìn thấy mười mấy người xông vào, trong mồm hô, để cho chúng ta thấy quả anh đào. Chúng ta có kỳ ngộ đạo cụ. Không đúng. Là trọng yếu manh mối. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này nhật ký bản. Các người xác định là Winterfell thất lạc hộ vệ đội một thành viên. Quả anh đào cầm trong tay nhật ký bản. Lâm vào thật sâu trầm tư. Mười phần sao là được. Thiêu đốt lông ngực ở trên biên rất khẳng định nói. Đúng vậy. Quả anh đào đội trưởng ngươi có nghĩ đến hay không cái gì? Nhanh lên cho chúng ta chỉ thị tiếp. Theo A, chúng ta cam đoan đem những này phản bội Winterfell bọn hộ vệ toàn bộ bắt lấy. Đem ra công lý, ta đã không thể chờ đợi được đấy. Quả anh đào đội trưởng ngươi nghĩ đến cái gì không có. Các người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Từng cái một hiển lộ đều có chút ít hưng phấn. Thế nhưng quả anh đào lại nhíu mày. Sự tình có phần vượt qua tưởng tượng. Theo ta được biết, vận chuyển nhóm này hàng hóa đi theo nhân viên, toàn bộ đều là đi qua chọn kỹ lựa khéo tinh anh. thậm chí còn không ít đều là từng là lão thành chủ Dương Thông đầu cấm vệ trong bộ đội chọn lựa ra. Tới, thực lực không phải chuyện đùa. Các người chơi nghe được Quả Anh Đào nói như vậy, từng cái một cũng thần sắc ngưng trọng lên. Quả Anh Đào tiếp tục nói, bọn họ có cứng rắn nhất tấm chắn. Không ít người chơi nhíu lông mày, tầm bắn xa nhất cung nỏ. Sylvaner khẽ nhăn một cái ngón tay. Còn có người căn bản vô pháp suy nghĩ một chút hoa lệ mũ giáp. Tầm mắt thật tốt, 360 độ cái loại kia. Có người chơi thử uốn éo một chút đầu. Phát hiện bọn họ tối đa truyền tả hữu chung vào một chỗ 100 độ. Thần sắc không khỏi càng thêm cuồng nhiệt. Giáp lót vai, ngực giáp, thậm chí còn có đánh bóng hoàn mỹ một chút cũng không cho người khó chịu áo lót tòa tử giáp. Tin tưởng ta, từng cái bộ phận đều là Winterfell cấp bậc đại sư công tượng chế tạo. Quả Anh Đào lời để cho các người chơi đã vô pháp khống chế chính mình. Một đám người cơ hồ là không khống chế được hô to. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhanh lên báo cho chúng ta đám người kia ở nơi nào. Đừng nói nữa, trực tiếp cho cái địa chỉ. Ta cầm bọn họ toàn bộ giết đi. Ta, van cầu ngươi rồi nói cho ta biết trước. Ta là tuyệt đối trung thành với Winterfell. Bây giờ nhìn đến Winterfell ra như vậy một đám phản đồ. Ta quả thật tim đau thắt phát tác đồng dạng. Tin tưởng ta, chỉ cần ta xuất mã, bọn họ trang bị tất cả đều không có. Quả Anh Đào hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng đã như thế miêu tả những Winterfell đó các tinh anh. Thế nhưng trước mắt những cái này các người chơi lại như cũ vẻ mặt kiên nghị, không có chút nào sợ hãi lùi bước cảm giác, không khỏi sinh lòng bội phục. Vậy đại khái chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Winterfell ở giữa tình nghĩa huynh đệ a. Nguyên bản chính mình trả lại ác ý phỏng đoán, những cái này đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người. Như thế ra sức trợ giúp Winterfell, bất quá là vừa ý Winterfell tài phú tài nguyên mà thôi. Cho dù chết, cũng có phong phú tiền ăn ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh. Thế nhưng hiện tại nhìn lên lại hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ là tới nơi này du lịch à? Nếu như ở trong này chết đi, đừng nói bồi thường ban thưởng tài nguyên, liền ngay cả tiền ăn ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phát ra à? Chỗ tốt gì đều không thể nào tình, lại có thể như thế tích cực. Bọn họ là thật sự toàn tâm toàn ý vì Winterfell cùng chung vinh nhục a. Quả Anh Đào không khỏi hốc mắt có phần ẩm ướt. Không có ý tứ, ta thật sự không nhìn ra có cái gì tin tức. Thế nhưng yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục xâm nhập điều tra. Nếu có tin tức, chúng ta hội trước tiên báo cho các ngươi. Để ta đi theo ngươi một chỗ điều tra a. Ngay tại Quả Anh Đào vừa mới nói xong, có một cái người chơi đầu đội lên Sylvaner mấy chữ, rất nghiêm túc nói, ta ngoại hiệu thần thám Sylock, ta là Sherlock Holmes A, ta là Kindaichi, ta là Conan, ổ thào, này trong phòng hẳn phải chết người, hung thủ nhất định tại giữa các ngươi, ha ha ha ha ha, phác thảo à lão tử cũng bị các ngươi chết cười. Quả Anh Đào nhìn trước mắt trong chớp mắt kêu loạn loạn thành một bầy các người chơi. Đi qua thận trọng cân nhắc, vẫn gật đầu, Quả Anh Đào quyết định thuê một người trợ thủ, một người thành công canh gác nhân viên, nhất định không thể thiếu một cái có thể làm gì trợ thủ. Thật giống như Quả Anh Đào trước kia tại Winterfell đương đội trưởng chính là thời điểm, liền thuê lấy tiểu viên thuốc đương trợ thủ của mình. Lúc đó, hai người bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ hợp tác, phá án và bắt giam vài lên kinh thiên đại án. Trong lúc bất chi bất giác, Quả Anh Đào lại nhớ lại từng là cao chót vót nhiều năm. Quả Anh Đào đội trưởng, ta nên làm cái gì? Đứng ở Quả Anh Đào bên cạnh Arthur, mặt không biểu tình mà hỏi, đi qua một hồi chọn lựa. quả anh đào chọn lựa một cái nhìn qua cường tráng nhất dã thú nhân. Cũng chính là Arthur, căn cứ thu được tin tức, phong thư này món là từ trong bưu cục mặt ra. Vậy chúng ta đi trước bưu cục bên trong hỏi một chút đi. Quả anh đào gật gật đầu, cầm lên chính mình quyển vở nhỏ, đang chuẩn bị xuất phát. Một cái dã thú nhân đang làm việc phòng bên ngoài hô lên. Quả anh đào đội trưởng, ta biết bưu cục tình huống, ta đều hỏi qua. Bưu cục người ở bên trong nói, phong thư này là trực tiếp quang đưa tại gửi thư tín trong dương đi. Thế nhưng không có bất kỳ gửi thư người nhận thơ tin tức. Cho nên cũng liền không có ai cầm. Cứ như vậy thả ở trong bưu cục mặt. Cái kia dã thú nhân chính là Sử Hòa. Với tư cách là cái thứ nhất phát hiện này che giấu nội dung cốt truyện người chơi. Sử Hòa tại đi hướng bưu cục. Thế nhưng là bỏ ra ma thạch kỹ càng lý giải qua một ít tin tức. Đến bây giờ Sư Hòa cũng còn tại vì mình ma thạch cảm giác được đau lòng không thôi. Xách, thế nhưng quả anh đào cũng không có nhảy ra khen ngợi Sư Hòa. Mà là chậc chậc miệng. Đồng thời đối với bên người Arthur nói. Nhớ kỹ, nếu như đang phá án, tuyệt đối không thể nhận trình diện ngoài quấy nhiễu. Tuyệt đối muốn chính mình hỏi tham gia tin tức mới đủ chân thật hữu hiệu. Chúng ta đi trước bưu cục. Quả anh đào không nói lời gì nói xong. Mang theo Arthur rời đi canh gác cục. Hướng phía bưu cục phương hướng đi tới. Mà sau lưng một mảnh lớn các người chơi. Thì xa xa đi theo đằng sau. Dù sao cũng là thật vất vả phát hiện nội dung cốt truyện. Cân nhắc đến phong phú ban thưởng. Các người chơi đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Đường Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Ở bên trong Hắc Hỏa Sơn thám hiểm, khai phát tân nội dung cốt truyện thời điểm, bị Victoria tự do đô thị các người chơi tập kích các kỵ sĩ. Tại đi bộ hành tẩu một ngày một đêm, tìm được vừa vặn đi ngang qua thương đội, tại lộ ra ngay thân phận, đồng thời đồng ý phong phú thù lao, để cho này một chi thương đội tạm thời cải biến phương hướng. Hướng phía góc công tước tòa thành chạy được đi qua. Đi ngang qua lộ trình của hơn 5 ngày, những cái này các kỵ sĩ, rốt cục tới chật vật không chịu nổi quay trở về nhóc công tước tòa thành. Đồng thời tại trước tiên gặp được nhóc công tước, cái gì, bọn họ cũng dám làm ra loại chuyện này. Cảm giác được tức giận ngược lại không phải là nhóc công tước, mà là nhóc công tước bên người phụ tá, nhóc công tước. Này đối với ngài thật sự là một cái thiên đại vũ nhục. Chúng ta không thể cứ như vậy bỏ mặc bọn họ vũ nhục vĩ đại sư tử gia tộc. Chúng ta nhất định phải làm ra phản kích. Gióc công tước ngồi ở trên cái ghế. Nhìn về phía kỵ sĩ. Người thật sự thấy được A Phi. Đồng thời bọn họ đều tại bảo hộ A Phi. Coi như là cái kia Victoria thị trường cũng căn bản không nguyện ý cùng các ngươi câu thông sao. Không sai, bọn họ biểu hiện tương đối cuồng vọng cùng thô lỗ. Cái kia kỵ sĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai như thế, nhóc công tước nở nụ cười. Trong lòng của hắn đã có một cái vô cùng kế hoạch hoàn mỹ. Đó chính là cầm bọn họ toàn bộ đều biến thành nô lệ. Ở nơi này chút các kỵ sĩ trở về lúc trước, nhóc công tước đã hoàn thành đối với nô lệ thương nhân thẩm vấn. Đồng thời được biết một cái vô cùng hữu dụng tin tức. Victoria con dân, khả năng từng tái cũng như cùng A Phi đồng dạng, có được trời sinh chiến cuồng tư chất. York công tước muốn đem bọn họ toàn bộ đều biến thành chính mình nô lệ. Này chương là bổ ngày hôm qua, tiếp tục đổi mới hôm nay. Mọi người đừng có gấp, cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.